Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 158, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành mắt sáng sổ lóe lên, cũng không lập dị, ngươi thật sự là Khúc Đàn Nhi sao? Khúc Đàn Nhi sững sờ, nói. Phải cũng không phải. Lời này giải thích như thế nào? Hắn nhíu mày nghi hoặc, ta là Khúc Đàn Nhi, nhưng không phải 2 năm trước Khúc Đàn Nhi. 2 năm trước Khúc Đàn Nhi đã không tại cái này một cái trên đời. Sống sót là hiện tại ta cũng là trả lời ngươi Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi không có giấu giếm, thản nhiên nói ra chân tướng. Chỉ là cái này một cái chân tướng, kinh nàng kiểu nói này, lại giống nhiễu khẩu lệnh đồng dạng, người càng thông minh nghe sẽ càng mơ hồ không biết. Mà Mạc Liên Thành không thể nghi ngờ là một người thông minh. Cho nên, hắn nghĩ đến càng sâu tự hiểu, lại cách chân tướng càng xa. Bởi vì hắn làm sao cũng không thể lại nghĩ đến, nàng là một cái linh hồn xuyên qua mà tới người. Tại hắn nghe, giống như 2 năm trước phát sinh qua chuyện gì, làm nàng đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, không lại dây dưa đi qua, liền cho là đã từng bản thân chết một lần nữa sống thêm qua đồng dạng. 2 năm trước gặp trở ngại tự sát cái kia một lần. Ngươi ngược lại là đầy rõ ràng, Khúc Đàn Nhi cười cười, không ngạc nhiên chút nào. Nàng hôm nay có thể trở thành hắn phi, mà hắn tự nhiên đối với mình hơn 10 năm, khẳng định là điều tra đến rõ ràng. Còn có vấn đề gì, tiếp tục, người có phải hay không sẽ còn nước khác văn tự cùng ngôn ngữ? Vâng, cái gì ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, đi học lúc cha mẹ bức nói tương lai muốn ra nước ngoài học cứng rắn muốn nàng từ nhỏ đi học 6 thứ tiếng, bất quá, nàng không có cái kia một loại thiên phú, chỉ chọn 3 loại, hay là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Một lần luyện tiễn tràng bên trên, người đối với Vân Yêu Liên nói, là cái gì ngôn ngữ? Tiếng Anh, thì ra là thế, cái gì ý tứ? Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi khóe miệng co quắp rốt cười, vừa mới nàng muốn hắn nói, lại nhịn xuống không có nói đi ra. Mạc Liên Thành nhìn lên nàng thần tình kia, không khỏi có chút hối hận nhưng lại càng thêm hiếu kỳ. Không thể nói, Khúc Đàn Nhi lắc đầu chậm rãi nói, được, tới đi, bảo bối. Vừa mới nói xong, Mạc Liên Thành trong đầu đột ngột hiện lên lúc ấy tình hình, không khỏi làm tay run lên, kém chút đem trong chén trà sâm tràn đầy đi ra, nha đầu chết tiệt kia. Nàng thế mà hướng về phía Vân Yêu Liên nói lời này. Biểu lộ không tên có chút kỳ quái, Khúc Đàn Nhi lại một mặt bình tĩnh mà uống vào bản thân trà, làm chỉ còn có một chút không có một chút mà, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, giống đang tính toán thời gian. Vương gia có chuyện hỏi mau, một khắc đồng hồ cũng chính là 15 phút đồng hồ, ngồi một hồi liền đến. Dứt lời còn đánh một cái ha ha, có chút nhàm chán, thực sự không có biện pháp. Kiêu kiêu, DJ, còn có lên mạng, download. Là cái gì ý tứ? Mặt trược lại là cái gì? Cái kia một cái xe gì? Ngừng, ngừng, Khúc Đàn Nhi nhức đầu duỗi ra một chỉ tay nhỏ, ra hiệu Mạc Liên Thành dừng lại. Cái này một loại đồ vật là giải thích không rõ ràng. Không, là càng giải thích hắn sẽ hỏi đến càng nhiều. Tỷ như QQ là 69 xu công ty một loại tức thời phần mềm chat. Đến lúc đó, Mạc Liên Thành sẽ hỏi, 69 xu công ty là cái gì? Phần mềm lại là cái gì? Nếu nàng giải thích hắn lại sẽ có vấn đề mới. Giải thích đến hừng đông cũng nói không rõ ràng. Vương gia, những cái kia là Đông Nhạc Quốc không có đồ vật giải thích không rõ ràng. Đổi lại một vấn đề đi. Ngươi đang nói láo, ta, là nói láo thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nàng Khúc Đàn Nhi còn khinh thường nói dối. Tính, ngươi muốn tin hay không, dù sao ta là trả lời. Còn có cái gì, không có liền rời rạc, cách chương.